Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2383, đột nhiên tăng mạnh. Thiên binh chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua, tuyệt không thể phớt lờ. Bất quá, mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào, chi quân đội này cũng đã nắm giữ sức đánh một trận. Chí ít có thể cho đối thủ đả thương nặng. Từ cái này một điểm, có thể báo cáo Thái Thân Vương. Đại Luận Khâm Lăng ánh mắt một mực không hề rời đi qua chiến trường. Lúc này cuối cùng mở miệng nói, có thể làm chúng ta đã đều làm, còn sót lại cũng chỉ có thể xem bọn hắn. Quan hệ đến toàn bộ lục địa thế giới tồn vong, không có người sẽ đem hy vọng đặt ở một cái trong giỏ sách. Đây là hắn tại 3 năm trước đây liền cùng Vương Dung đạt thành nhất trí ý kiến. Thiên Tuyệt không phải là đối thủ của phổ thông. Trung ương chiến khu chi này Thiên Truy Bách Luyện đại quân vẻn vẹn chỉ là trong đó một vòng. Mà Tuyệt không phải toàn bộ. Dầm dầm, sau một lát, đám người cuối cùng đạt thành nhất trí. Một con bồ câu đưa tin đột ngột đằng không mà lên. Hướng phía đại đường kinh sư phương hướng bay nhanh mà đi. Thời gian phi toa, mấy ngày sau, trung thổ thần châu, một chỗ khác, oanh, một trận kinh thiên gào thét. Một khối to lớn nham thạch chừng nặng 70-80 tấn, nương theo lấy một trận dã thú gào thét. Đột nhiên từ lòng đất bay lên cao cao, sau đó trùng điệp rơi đập tại cái kia to lớn hố đất chung quanh. Xa xa nhìn lại, lấy cái kia cái cự đại, không biết bao lớn cái hố làm trung tâm, chung quanh chí ít tụ họp 100.000 người, tất cả mọi người đều tại toàn lực ứng phó, cộng đồng phối hợp, đào xới cái gì, mà tại đám người trung ương, tính ra hàng trăm thân ảnh trên thân lóe ra nhạt hào quang màu vàng. Rõ ràng là từng người cực kỳ cường đại địa hệ năng lực giả. Cố lên, vô luận như thế nào nhất định muốn đào đến mục tiêu. Đào sâu một điểm, lại đào sâu một điểm. Tất cả mọi người tránh ra một điểm. Tận lực để thổ chất càng thêm xốp. Không cần ảnh hưởng tới lòng đất người. Ngoặc kép, tinh kỳ phấp phới. Từng đợt tiếng hò hét không ngừng từ đường hầm bên trong truyền ra. Thuận theo sâu không thấy đáy cái hố hướng xuống. Thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể nhìn thấy mấy cái hỏa đem chỉnh tề cắm ở trên vách động. Càng có vô số địa hệ năng lực giả, giống như thần làn, đem bên trong đào móc thổ nhưỡng chuyển vận tới mặt đất. Lại từ công nhân chuyển vận đến càng xa xôi, mà liền tại đáy hố chỗ sâu nhất, tính ra hàng trăm cự hình sinh vật chính cùng một chỗ hiệp đồng. Hướng xuống đào móc, nhìn kỹ lại. Cái kia rõ ràng là từng đầu hình thể to lớn vô cùng thạch tướng quân. Mà trong đó hình thể to lớn nhất thạch tướng quân, thình lình chính là ô tổn thương thôn Hoàng Bác Thiên. Oanh, không biết đào móc bao lâu. Đột nhiên, một trận chấn thiên sắt thép tiếng oanh minh từ lòng đất truyền đến. Cái kia tiếng oanh minh bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng. Sóng âm lướt qua. Toàn bộ dãy núi đại địa đều đi theo có chút chấn động đứng lên. Đào được, cửu đỉnh, cuối cùng một tòa cửu đỉnh. Đột nhiên một trận tiếng hoan hô từ lòng đất truyền đến. Quá tốt rồi, mà đang hố đất chỗ sâu nhất Hoàng Bác Thiên cũng không khỏi phát ra một trận hưng phấn giống to. Dựa theo Vương Xung bế quan trước phân phó, Hoàng Bác Thiên cố ý từ quân đội bên trong rời đi. Đồng thời từ khắp thiên hạ điều vô số cường đại địa hệ năng lực giả hợp thành một chi địa hệ đại quân, mà bọn hắn tồn tại mục đích chính là tại toàn bộ thế giới khắp nơi tìm kiếm cái kia thất truyền cửu đỉnh đại vũ trị thủy, thu thập thiên hạ tinh thiết, trung đúc thành 9 tòa đại đỉnh trấn áp cửu châu. Đây chính là cửu đỉnh lai lịch. Hơn 3 năm đến, Hoàng Bác Thiên một mực dẫn theo cái này hơn 10.000 người bộ đội. Tại thâm sơn giã lĩnh bên trong 4 phía đào móc, hiện tại đã đào bới ra 7 tòa đại đỉnh, chỉ còn lại trước mắt cuối cùng này một tòa đại đỉnh. Oanh, Hoàng Bác Thiên đột nhiên một quyền nện xuống, bốn phía nham thạch có như dòng nước rơi xuống, lộ ra phía dưới tòa kia cự hình thanh đồng đại đỉnh. Đại đỉnh đen thui, nhưng lại nhộn nhạo một cỗ tia sáng kỳ dị, tựa hồ tại bên trong chiếc đỉnh lớn bộ ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Thả câu, kéo đỉnh, ngoặc kép, nương theo lấy từng đợt rầm rầm tiếng vang, một cây to lớn dây sắt từ cao mấy ngàn thước mặt đất rơi xuống. Hoàng Bác Thiên cấp tốc đem đại đỉnh quấn quanh một chu. Sau đó câu ở thanh đồng đại đỉnh tai đỉnh, mà rất nhanh, theo Hoàng Bác Thiên ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người như là chim thú, cấp tốc hướng về mặt đất bò đi, giống, lấy cây kia thô to khóa liên làm trung tâm, từng cây khóa liên lan tràn ra ngoài. Hơn 10.000 danh địa hệ năng lực giả bộc phát ra lực lượng toàn thân cùng một chỗ dùng sức kéo. Ra ngoài đi, răng rắc, đất trời rung chuyển, nương theo lấy từng đợt nứt ra âm thanh. Cái kia to lớn thanh đồng đại đỉnh cuối cùng từng tấc lôi ra mặt đất. Không ngừng nâng lên, 1 mét, 2 mét, 3 mét, một đường không ngừng lên cao. Toàn bộ quá trình dị thường thuận lợi. Đám người cũng là một mặt vui sướng. Bất quá thanh đồng đại đỉnh kéo cách tới mặt đất hơn 100 mét thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, không có chút nào dấu hiệu. Oanh, dây sắt đột nhiên kéo căng. Cùng một thời gian, nguyên bản cũng không phải là quá nặng thanh đồng đại đỉnh thật giống như bên dưới dính một khối nam châm đồng dạng, theo độ cao gia tăng bắt đầu biến đến mức dị thường nặng nề. Mà lại cái kia cỗ áp lực càng lúc càng lớn. Cẩn thận, hét lớn một tiếng, trong chớp mắt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Cửu đỉnh chính là trấn áp cửu châu vật, mỗi một tòa đại đỉnh đều không giống nhau. Tại trước đó đào móc cái khác, 7 tòa đại đỉnh thời điểm liền đã từng xuất hiện đủ loại dị tượng. Có lại đột nhiên phun ra ra hung mãnh hỏa diễm. Có lại đột nhiên sinh ra một mảnh sao sao, mà còn có thậm chí sẽ hút đi tới gần công lực của người ta. Trước mắt một màn này, đám người không thể quen thuộc hơn được. 8 mét, 9 mét, 10 mét, đại đỉnh tiếp tục kéo lên đi. Mà tại mọi người cảm giác bên trong, chiếc đỉnh lớn này trọng lượng đột nhiên trình cấp số nhân tăng trưởng. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, chiếc đỉnh lớn này trọng lượng liền tăng lên gấp mấy chục lần. Tại mọi người cảm giác bên trong, thật giống như tại nắm kéo một tòa ngọn núi to lớn. Đáng chết, Hoàng Bác Thiên trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới. Trên cánh tay của hắn lồi lên gân xanh, toàn thân trong lỗ chân lông càng là toát ra một cỗ nhiệt khí. Mà cứ việc dùng hết toàn lực, cũng không thể đem chiếc đỉnh lớn kia lôi ra lòng đất. Ngược lại là có chút chống đỡ không nổi, phảng phất muốn bị đại đỉnh kéo hồi lòng đất. Chịu đựng, cuối cùng một tòa đại đỉnh, đem nó lôi ra đến, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Một trận tiếng giống to vang vọng bầu trời, hơn 1 vạn người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ phát lực, cắn răng chống đỡ lấy. Hơn 3 năm đến, bọn hắn không biết đào qua nhiều ít địa phương, thâm sơn đại trạch, hồ nước thậm chí là sao sao, bọn hắn hết thảy đều đi qua, ở giữa trải qua đủ loại ngăn trở, nhưng đều một đường gánh đến đây. Chỉ cần đào ra cuối cùng này một tôn đại đỉnh, tất cả mọi người liền công đức viên mãn. Trọng yếu nhất chính là, cửu đỉnh chính là Thái Thân Vương nói, đối phó Dắt Lạc Hà cùng tương lai những cái kia dị vực người xâm nhập mấu chốt đồ vật. Cửu đỉnh đầy đủ, uy lực đem cùng trước kia không thể so sánh nổi. Vây quanh bọn hắn khai quật ra cửu đỉnh, 3 năm này, số lượng của quân đội đã mở rộng hơn gấp 10 lần. Cái này chính là tương lai cực kỳ trọng yếu sức chiến đấu. Chỉ nếu có thể đối với tương lai trận kia lớn hạo kiếp có chỗ trợ giúp, tất cả mọi người đều toàn lực ứng phó, không có chút nào lời oán giận, mỗi người đều biết ngày đó tất nhiên sẽ đến. Nhưng cho dù đám người đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn là vô pháp đạt được ước muốn. Oanh, ngay tại kéo cách mặt đất đáy hơn 500 mét về sau, thanh đồng đại đỉnh gia tăng trọng lượng cuối cùng đã tới khó mà tin tình trạng. Nương theo lấy một trận oanh minh, dây sắt đột nhiên tranh đoạn, đại đỉnh bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp hút rơi. Rơi hồi lòng đất, mà trên mặt đất, đám người cũng một chút tử tại to lớn tác dụng của quán tính dưới. Ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, quẳng bay ra ngoài, một sát na, toàn bộ mặt đất lâm vào yên tĩnh giống như chết. Một màn này biến hóa là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lại đến, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một lát, Hoàng Bác Thiên cắn răng một cái, liền dẫn theo đám người lần nữa chui vào lòng đất. Từng đợt tiếng gầm gừ bên trong, đám người lần nữa biến hóa thành từng đầu to lớn thạch tướng quân. Đồng thời khóa liên cũng lần nữa vứt ra xuống tới. Đám người một bên rồi, thạch tướng quân một bên trong lòng đất đẩy. Đám người không ngừng thử nghiệm các loại phương pháp, đem thanh đồng đại đỉnh kéo cách mặt đất. Keng, keng, keng. Nương theo lấy một trận lại một trận dây sắt tranh đoạn âm thanh, thanh đồng đại đỉnh không ngừng ngã lại lòng đất, thậm chí có rất nhiều người đi theo cùng nhau ngã xuống. Nhưng mà một ngày sau đó, Hoàng Bác Thiên mấy người cuối cùng nghĩ ra biện pháp, lợi dụng địa hệ năng lực trực tiếp cải biến địa hình, đem lòng đất thanh đồng đại đỉnh từng bước một thăng đứng lên. Nhờ vào đó đem thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn cái kia cỗ khổng lồ rơi lực cắt giảm đến nhất thấp, lại là một canh giờ. Oanh, cuối cùng, khi thanh đồng đại đỉnh lôi ra lòng đất, xuất hiện ở trên mặt đất một khắc này, tất cả mọi người lập tức bộc phát ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Thành công, chúng ta cuối cùng thành công. Cuối cùng một tòa đại đỉnh. Chúng ta cuối cùng toàn bộ tập hợp đủ. Một số người thậm chí kích động lệ nóng doanh tròng. Hơn 3 năm đến, đám người đem hết toàn lực, từ các loại trên điển tịch tra tìm tư liệu. Vô số người màn trời chiếu đất, cũng hy sinh không ít người. Nhưng là cuối cùng, tất cả mọi người chờ được một ngày này. Tại chôn giấu ngàn năm về sau, những này biến mất đại đỉnh cuối cùng tái hiện nhân gian. Nhanh đem đại đỉnh kéo về kinh sư. Mặt khác, thông chi vương gia. Theo Hoàng Bác Thiên mệnh lệnh, một con bồ câu đưa tin phóng lên tận trời, cấp tốc từ quần sơn trong bay hướng kinh sư, ánh mắt một đường hướng đông. Ngay tại Hoàng Bác Thiên đem cửu đỉnh lôi ra lòng đất, lại hiện ra dưới ánh mặt trời thời điểm, đại đường kinh sư, hoàng cung lòng đất, đây là một mảnh ẩn nấp không gian. Lòng đất một mảnh u ám, chỉ có một viên viên dạ minh châu khảm nạm lên đỉnh đầu trên vách đá, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Mà to lớn lòng đất không gian bên trong, vô số thân ảnh lít nha lít nhít ngồi xếp bằng, trên người bọn họ từng đầu uốn lượn hắc long đồ án biểu lộ bọn hắn thân phận. Ám long bộ đội, tự thiên cung sao sao về sau, ám long bộ đội vẫn tải toàn lực khuếch trương. Hoàng cung lòng đất cái không gian này, vẻn vẹn chỉ là ám long bộ đội 10 tòa căn cứ bên trong trong đó một tòa. Cùng trước khi chiến đấu so sánh, ám long bộ đội số lượng chí ít tăng lên hơn gấp 10 lần. Không chỉ như vậy, trừ vương xung đại âm dương thiên địa tạo hóa công, thiên thần tổ chức lục ngô thần công, cư bỉ thần công, ma la hỏa diễm, bao quát vương xung ảnh ma thân pháp cũng toàn bộ truyền cho bọn hắn. Chỉ có cường giả mới có thể đối kháng cường giả. Ám long bộ đội từ thành lập một khắc kia trở đi, chính là dùng để nhằm vào thiên thần tổ chức. Keng, không biết qua bao lâu, một trận réo rắt tiếng chuông khánh trong lòng đất không gian bên trong vang lên. Thanh âm kia không cao không thấp, tình huống bình thường căn bản không có bao nhiêu người sẽ để ý. Nhưng là lòng đất không gian bên trong, từng người ám long bộ đội thành viên lại giống như là đạt được một loại nào đó tín hiệu. Giống như, đột nhiên mà mở to mắt, cùng nhau đứng người lên. Chuẩn bị xong chưa? Đột nhiên một trận âm thanh vang dội truyền lọt vào trong tai. Ngay tại đại điện nơi hẻo lánh bên trong, mấy đạo như dãy núi thân ảnh đột nhiên từ trên bảo tọa đứng lên. Từ chỗ tối đi vào trong ngọn lửa, những người kia khuôn mặt kiên nghị, thần sắc lạnh lùng, thình lình chính là Bạch Hàn Châu, Triệu Phong Bụi, Lý Huyền Áo, mấy người thực lực cường đại, mà lại đối với hoàng thất trung thành cảnh cảnh, sở dĩ thiên cung sao sao về sau, liền bị Lý Hanh điều nhập ám long bộ đội, trở thành ám long bộ đội mới thống soái. Toàn bộ không gian dưới đất bên trong yên tĩnh, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Kỷ luật nghiêm minh, ám long tổ đội so bất luận cái gì bộ đội đều có càng thêm nghiêm khắc kỷ luật. Vào đi, Bạch Hàn Châu bàn tay vung lên, trực tiếp hạ lệnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.